Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1641. Người bé con hôm nay vẫn còn có chút không ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu ca ca, trừ thợ rèn cùng vật liệu ngoài, chúng ta ở trấn trên còn thuận đường mua một xe thịt dê, một xe gà vịt thịt ngỗng, khao thưởng các ngươi doanh tướng sĩ. Ngoài ra toàn bộ ngựa còn có xe ngựa cũng đều để lại cho các ngươi, phương tiện các ngươi ngày sau kéo quân nhu. Chúng ta cũng không đi vào tình hỏng các ngươi doanh quy củ, một đám kẻ thô kệch ta cũng lười nhìn. Người mới chiêu tân binh, lại phải an trí thợ rèn, khẳng định rất bận, chúng ta cũng không chiếm ngươi thời gian, cái này đi trở về. Lý Xu biết Chu Bình An trong doanh sự vụ nhiều, giao phó sau liền lưu luyến không rời hướng Chu Bình An từ biệt. Trừ Lý Xu các nàng ngồi 3 chiếc xe ngựa, Lý Xu đem còn lại toàn bộ ngựa còn có xe ngựa cũng để lại cho Chu Bình An, có chừng 38 thớt thượng cấp tuấn mã, còn có 38 chiếc kéo hàng dùng thêm xe ngựa to. Chu Bình An cũng là hết sức không thôi, bất quá xác thực như Lý Xu nói, trong quân doanh sự vụ thực tại quá nhiều. Giáp vải tân binh an trí, chỉ huy chọn lựa còn có Lý Xu tặng than ngày tuyết tới thợ rèn cùng học đồ cũng phải an trí. Lý muội muội trên đường chậm một chút, Cầm Nhi, Họa Nhi các ngươi trên đường chiếu cố tốt tiểu thư nhà ngươi. Chu Bình An liên tục giao phó nói, cô ra yên tâm đi, Họa Nhi cùng Cầm Nhi cười gật đầu, chúng ta nhất định chiếu cố tốt tiểu thư còn có tiểu công tử. Khụ khụ, ngươi buổi tối còn trở lại không, cũng không có có chuyện gì khẩn yếu, chính là ngươi bé con hôm nay thật ra thì vẫn là có chút không ngoan, ngươi nếu là có thời gian, buổi tối trở lại lại giáo dục một chút bọn họ đi. Sắp đi, đang Cầm Nhi, Họa Nhi nâng đỡ lên xe Lý Xu, xoay người lại mặt ngó Chu Bình An, mặt phấn ngậm xuân, gương mặt đỏ bừng, lông mi thật dài hơi run rẩy cố làm tùy ý hỏi. Lần này đầu thẹn thùng khôn xiết, phong tình vạn trùng. Trở về, dĩ nhiên phải về, giáo dục trọng yếu, hài tử không thể quen, gậy gộc dưới đáy mới có thể ra hiếu tử. Chu Bình An nhất thời nuốt nước miếng một cái, không chút do dự nói. Vậy chúng ta trở về chờ ngươi, cơm tối cũng trở về nhà cùng nhau ăn xong. Lý Xu xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, thon thon tay ngọc đỡ mang thai bụng, chim cút vậy cũng như chạy trốn chui vào trong xe ngựa. Thật tốt, trên đường chậm một chút. Chu Bình An vẫy tay từ biệt, nghỉ chân nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở sơn dã khúc quanh đường nhỏ cuối. Công tử, Lưu Đại Cương thanh âm ở vang lên bên tai. Nha, Chu Bình An rồi mới từ nhi nữ tình trường trong phục hồi tinh thần lại, xoay đầu lại hỏi. Thợ rèn cũng an trí xong sao? Trở về công tử, các thợ đều đã dựa theo phân phó của ngài an trí thỏa đáng, cũng rất hài lòng. Lưu Đại Cương bẩm báo nói. Rất tốt, đi theo ta cùng nhau đi xem một chút các thợ, nhìn xem bọn họ còn thiếu cái gì. Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái, lại tiếp tục giao phó thủ môn binh sĩ đảo. Thịt dê còn có gà vịt thịt ngỗng cũng giao cho đầu bếp trại lính, để cho bọn họ buổi trưa làm một bữa ăn ngon khao thưởng toàn quân. Nạc, thủ môn binh sĩ cao hứng lĩnh mệnh. Theo thủ môn binh sĩ đem hai đại xe thịt dê cùng gà vịt thịt ngỗng kéo vào trại lính, xuyên qua một đám tỉ thí tướng sĩ đưa đến đầu bếp trại lính tướng quân phu nhân. Lý Xu đến tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp trại lính. Tướng quân chúng ta phu nhân thật là thiên tiên vậy, tướng quân chúng ta thật là có may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho các ngươi biết, tướng quân chúng ta phu nhân dài thật là thiên tiên vậy, tướng quân chúng ta thật là có may mắn, phu nhân chúng ta thiện tâm, nhớ tới chúng ta tướng sĩ, trọn vẹn đưa một xe lớn 20 đầu thịt dê, một xe lớn 200 con gà vịt thịt ngỗng, nhờ chúng ta đại nhân phúc chúng ta hôm nay cũng có khẩu phục. Tướng quân chúng ta phu nhân còn lớn bụng đâu, hay là sinh đôi, tướng quân chúng ta nhưng thật là có bản lĩnh, một mũi tên đôi điêu a, tướng quân chúng ta cùng phu nhân vậy thì thật là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, ta cũng dám phóng một câu nói như vậy, muốn nói trai tài gái sắc trên đời này trừ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, là thuộc chúng ta đại nhân cùng phu nhân. Thủ môn binh sĩ đắm chìm thức miêu tả, nói trông rất sống động, để cho người cũng giống như chính mắt thấy vậy. Nhất là kia một xe lớn tràn đầy thịt dê cùng một xe lớn đầy ấm áp gà vịt thịt ngỗng, nhưng là thật thật tại tại, đại gia cũng đều là chính mắt thấy, cho nên đại gia đối thủ môn binh sĩ vậy rất tin không nghi ngờ. Các huynh đệ, bầy tướng quân chúng ta phu nhân phúc tỉ thí xong giữa trưa liền có thể ăn thịt dê gà vịt ngỗng bữa tiệc lớn. Nghe được tỉ thí xong liền có thể ăn bữa tiệc lớn, một đám tướng sĩ cả người tràn đầy khí lực đầy doanh đều là cảm tạ Lý Xu thanh âm. Lưu Đại Cương ở mang theo Chu Bình An đi an trí thợ rèn lều bạt trên đường, gãi đầu cười nói với Chu Bình An. Công tử, phu nhân lưu lại 38 thớt ngựa còn có kia 38 chiếc xe ngựa cũng cho chúng ta hậu cần doanh đi. Chúng ta hậu cần doanh muốn quản toàn doanh hậu cần quân nhu, không có ngựa cùng xe ngựa không thể được. Xe ngựa cũng để lại cho các ngươi, tuấn mã thì thôi, ta mặc dù không hiểu ngựa, nhưng là đây có thể nhìn ra Lý muội muội lưu lại kia 38 con tuấn mã đều là ngựa tốt, làm ngựa chiến dư xài, để lại cho các ngươi hậu cần doanh liền khuất tài. Chu Bình An mỉm cười lắc đầu một cái, chỉ đồng ý đem xe ngựa chia cho Lưu Đại Cương, tuấn mã còn phải lưu tác chiến ngựa. Công tử, chỉ có xe ngựa không có ngựa cũng không được a. Lưu Đại Cương không hề từ bỏ, rất là thấy thèm kia 38 thớt ngựa. Vậy liền đem trong doanh trại la con lừa còn có ngựa thồ chia cho các ngươi hậu cần doanh, tạo điều kiện cho các ngươi điều khiển. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, ách được rồi, tổng so cái gì cũng không có mạnh. Lưu Đại Cương bất đắc dĩ gật đầu một cái, hắn là hiểu ngựa người, biết rõ cái này 38 con tuấn mã là Bắc địa thượng đẳng ngựa tốt, làm ngựa chiến dư xài, trong lòng rõ ràng loại này tuấn mã ở bọn họ hậu cần doanh làm ngựa thồ cũng thực quá khuất tài, chẳng qua là nóng lòng không đợi được thấy được nhiều như vậy thớt thượng đẳng tuấn mã, thấy thèm chịu không nổi, không tranh thủ một thanh làm sao có thể không cam tâm, bây giờ nghe Chu Bình An vậy, hiểu không cơ hội, liền không tiếp tục kiên trì. Công tử convert by TTV đây chính là Âu chỉ qua thợ rèn liều bạt. Lưu Đại Cương dẫn Chu Bình An đi tới một chiếc lều, hướng Chu Bình An giới thiệu. Âu chỉ qua chỗ ở lều bạt là tiểu đoàn trưởng cấp bậc lều bạt rộng lớn chỉnh tề nhiều. Chu Bình An thấy cảnh này, hài lòng gật đầu một cái, nói một câu. Rất tốt, đi, đi vào nhìn một chút, dẫn đầu cất bước tiến vào Âu chỉ qua lều bạt. Thảo dân Âu chỉ qua ra mắt Chu đại nhân. Âu chỉ qua ở cửa chính mới thấy qua Chu Bình An, giờ phút này thấy được Chu Bình An đến, liên tục không ngừng tiến lên hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu đại sư miễn lễ, không cần câu thúc, coi như nhà mình vậy. Chu Bình An không chờ Âu chỉ qua khom lưng, liền tiến lên một bước đỡ dậy Âu chỉ qua. Âu đại sư, nhìn xem các ngươi sinh hoạt hàng ngày còn có chế tạo còn thiếu thứ gì cứ mở miệng, ta để cho người đưa tới. Chu Bình An quan tâm hỏi. Đa tạ đại nhân quan tâm, rộng như vậy lều bạt dụng cụ thường ngày cũng đều đầy đủ hết, đã rất tốt rất ưu đợi chúng ta, tạm thời không thiếu thứ gì. Âu chỉ qua cảm động nói, như vậy bị người coi trọng, hắn vẫn là lần đầu tiên. Cách chương.